mập mạp, thức tỉnh trước đó, ngươi thể chất không hề có tác dụng, có thể sẽ bị đánh ngã. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lại khiến ở đây đám người đột nhiên nhìn đi qua. Lập tức, tất cả mọi người giống như là bị một cái bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng, gắt gao bóp chặt, cơ hồ ngạt thở. Bọn hắn thấy được cái gì? Lăng Vũ lông tóc không thương, thậm chí hai tay đút túi, nhàn nhã tự tại đi xuống. Mà, trưởng khống Lam Hải thị mạch máu kinh tế, bị coi là siêu cấp cự đầu Diệp gia gia chủ Diệp Hải, vậy mà xoay người khom người, tư thái khiêm cung cùng ở phía sau hắn. Giống như Trần Hạo nói tới, đám người đại não một mảnh trống không, không thể nào tiếp thu được. Loại chuyện này, đã xa viễn siêu ra bọn hắn phạm vi hiểu biết. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm giác tam quan phá vỡ, hoảng hốt không hiểu. Trần Hương Tuyết dùng sức lắc đầu, không dám tin, Lăng Vũ bất quá là cái mãng phu, không có chút nào thượng lưu xã hội người tư thái. Hắn có tài đức gì, nhận Diệp Hải như thế đối đãi, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Đi ra phía trước, Trần Hương Tuyết cung kính hỏi, Diệp thúc thúc, Phong ca người đâu? Diệp Hải nhàn nhạt thoáng nhìn, A Phong, mạo phạm Lăng tiên sinh, đã bị ta hủy bỏ người thừa kế tư cách, đưa vào phòng tạm giam. Toàn trường, tĩnh mịch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, vì sao có thể sống đến hiện tại? Trần Hương Tuyết trong đầu nhấc lên sóng biển ngập trời, trong lúc nhất thời, phảng phất liền suy nghĩ năng lực cũng đã mất đi. Nàng khó khăn đem ánh mắt chuyển hướng Lăng Vũ, cái sau một mặt lạnh nhạt, dường như căn bản không có chú ý tới nàng. Thật sự là không có chú ý tới a, chỉ là không quan tâm thôi. Nghĩ tới lúc trước đối mặt hắn lúc, loại kia cao cao tại thượng, tràn đầy cảm giác ưu việt đạm mạc tư thái, nàng chỉ cảm giác mình giống một cái thằng hề, một cái vô cùng buồn cười thằng hề. Ta đưa cho ngươi cơ hội, ngươi vì cái gì không trân quý? Câu này cao cao tại thượng lời nói còn vang bên tai. Trần Hương Tuyết xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, cho hắn cơ hội, mình phối a. Nhất là một lần lại một lần, tự cho là đúng lại lãnh ngạo địa đối với hắn tiến hành khuyên bảo, đơn giản buồn cười tới cực điểm, để Diệp Hải đều cúi đầu a. Hắn làm sao có thể chỉ là một cái chỉ biết đánh nhau phổ thông sinh viên, là mình ánh mắt nông cạn a. Lại nhìn Viên Dương, ngu ngơ nguyên địa, tim đập loạn, trên mặt hiện đầy chấn kinh cùng mê mang. Diệp Ngự Phong cùng Diệp Hải chính là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, khinh thường Lăng Vũ vốn liếng, hiện tại thế nào? Hiện tại một cái bởi vì Lăng Vũ mà giam lại, một cái khiêm cung cùng ở phía sau hắn, nàng ngạo ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì? Làm sao có thể? Diệp tiên sinh, ngươi nhất định là tính sai cái gì a? Lăng Vũ chỉ là một cái phổ thông sinh viên, ngươi sao có thể bởi vì hắn mà đem A Phong? Viên Dương còn mang theo một tia hy vọng, đi hướng Diệp Hải. Im miệng. Diệp Hải mở miệng, ngươi cùng A Phong sự tình, làm ta không có biết không? Ngươi tướng nỗ lực đại giới, rất lớn đại giới. Thanh âm cũng không lớn, lại như là một đạo lôi đình tại Viên Dương trong đầu nổ vang. Viên Dương sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngã ngồi xuống, hai mắt trống rỗng, một loại tòng vân đỉnh rơi vào địa ngục cảm giác, xung kích cho nàng tinh thần có chút sụp đổ. Diệp Hải làm sao có thể không biết, hắn chỉ là lười đi quản một nữ nhân mà thôi. Nhưng nữ nhân này rõ ràng đắc tội Lăng Vũ, hắn vừa lúc mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ha ha, ngươi không phải kết luận huynh đệ của ta chết à? Lúc này, Trần Hạo cười lạnh nhìn về phía Ngô Thành. Ngô Thành đã sớm hai chân như nhũn ra, bỗng nhiên đẩy ra đồng dạng bị dọa đến hồn bất phụ thể từ mộng, một chút liền ôm lấy Trần Hạo đùi. Trần Thiếu, ta sai rồi, miệng ta tiện. Nói, hắn đúng là kéo lên cái tát vào mặt mình đến. Trình Hoa Ngụy Vĩ bọn người cũng sợ hãi đến phù phù một tiếng quỳ xuống, không muốn sống địa rút chính mình. Diệp gia quái vật khổng lồ này trước mặt, bọn hắn bất quá là bầy sâu kiến, chỉ có bỏ đi tôn nghiêm mới có cơ hội mạng sống. Từ mộng càng là hối hận vạn phần, nhớ tới mình làm đủ loại, nội tâm trực tiếp dâng lên thấy lạnh cả người, một cỗ lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Lăng Vũ muốn giết nàng, một câu là đủ rồi a. Diệp Ngự Phong đều cắm, nàng tính cái gì? Bất quá là một cái phụ thuộc nam nhân mà sinh tồn kẻ đáng thương thôi. Đúng, phụ thuộc nam nhân. Hạo, là Ngô Thành Uy bức lợi dụ ta, lòng ta vẫn còn ở đó. Dừng lại. Trần Hạo lạnh lùng nhìn xem nàng, đừng nói nữa, ta cảm thấy buồn nôn. Từ Mộng sắc mặt trắng bệch, lòng như cho nguội, tự gây nghiệt, không thể sống. Ngô Thành lá gan cơ hồ đều bị dọa phá, chửi ầm lên, ngươi tiện nhân này, rõ ràng là ngươi. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, Lăng Vũ đã đứng trước mặt của hắn, tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngươi biết ngươi vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Ngô Thành đáy lòng phát lạnh, run rẩy nói, không, không biết. Lăng Vũ lại nhìn về phía Từ Mộng, bởi vì ta cần ngươi đến bại lộ bản tính của nàng. Từ Mộng bị nhìn thấy tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, căn bản không dám cùng chi đối mặt. Ngươi lại biết, ngươi vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Lăng Vũ nói, không biết. Bởi vì ngươi từng là mập mạp nữ nhân. Lăng Vũ chậm rãi giơ tay lên, chờ một chút. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Ta tự do yêu đương, có lỗi. A, ngươi bằng cái gì chế tài ta? Nàng muốn làm liều chết đánh cược một lần. Chỉ là, nàng sớm đã hẳn phải chết. Bất kỳ cử động nào đều là phí công. Từ Đế Hào khách sạn ra, ta cùng mập mạp còn chưa lên xe. Ngươi cùng hắn trên xe làm cái gì? Ta cùng mập mạp mới vừa lên tầng cao nhất. Ngươi lại cùng hắn làm cái gì? Lăng Vũ thần sắc lạnh lùng. Tự do yêu đương không có sai, nhưng ngươi đây là phản bội. Từ Mộng trái tim hung hăng run lên, cùng Ngô Thành liếc nhau, cũng thấy được đối phương bên trong hoảng sợ, tuyệt vọng cùng hối hận như thủy triều đưa nàng bao phủ. Hắn tại sao lại biết? Đây hết thảy, hắn căn bản là không có trông thấy, tại sao lại biết? Bọn hắn mãi mãi cũng nghĩ không hiểu, bọn hắn đã rơi vào địa ngục. Lăng Vũ thu về bàn tay, không có lại đi nhìn cái này hai cổ thi thể một chút. Trần Hạo hít sâu một hơi, hắn cũng không có ngăn cản. Hắn cùng Lăng Vũ bên trên tầng cao nhất lúc, tại Từ Mộng xem ra là chịu chết, nàng làm cái gì? Không để ý bạn trai chết sống, cùng nam nhân khác mập mờ. Dạng này người, chẳng lẽ không đáng chết? Trần Hạo không xấu, nhưng cũng tuyệt không phải lạn người tốt. Ở đây mọi người đều là ngừng lại hô hấp, sợ hãi không thôi. Lăng Vũ không tiếp tục đi để ý tới bọn hắn, Diệp Hải lại là đem bọn hắn mỗi người đều quét một lần, một ít người kém chút ngay tại chỗ đái ra. Trần Tiên Sinh, ta vẫn muốn cùng nhà ngươi công ty hợp tác, không biết có thể dẫn kiến lệnh tôn. Trần Hạo ngẩn người, liền nhà ta kia phá công ty, ngươi. Mập mạp hiểu được ý, Diệp Hải hẳn là biết nhà hắn công ty lâm vào vũng bùn, nghĩ kéo một thanh, về phần vì cái gì kéo. Mập mạp nhìn về phía Lăng Vũ, không được, đã thiếu hắn quá nhiều. Mập mạp đang muốn cự tuyệt, Lăng Vũ mở miệng, không cần cự tuyệt, liền làm ngươi thiếu hắn một ân, không liên quan gì đến ta. Tốt a, mập mạp cười khổ, đại học chương trình học rất ít, hai người hôm nay đã không còn muốn đi trường học. Trần Hạo muốn về nhà, xử lý chuyện của công ty. Trước đó, hắn lại là đem Lăng Vũ kéo sang một bên. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, huynh đệ, nói cho ta, ngươi bây giờ là loại cảnh giới nào? Cảnh giới? Mập mạp nói, liền là cái kia thiên địa huyền hoàng cái gì? Lăng Vũ nhìn xem mập mạp, không nói chuyện. Đừng nhìn như vậy ta à, giống nhìn thằng ngốc giống như. Mập mạp nhà rãnh, Lăng Vũ một mặt chân thành nói, ngươi không phải là đồ ngốc. A, ta khi nào nói cho ngươi? Ta là võ giả loại này yếu gà đồ vật. Mập mạp. Lăng Vũ một thân một mình đi bộ tại trên đường cái. Hai tay đút túi. Như đang ngẫm nghĩ. Hắn sớm muộn là muốn xé rách thể nội còn lại 99 đạo xiềng xích. Khôi phục toàn bộ ký ức cùng lực lượng. Nhưng hắn không thể giống thức tỉnh lúc xé rách đầu thứ nhất. Tiếp tục hấp thu ánh sao chi lực. Xé rách đầu thứ hai phong ấn xiềng xích cần năng lượng càng lớn, ánh sao chi lực không cách nào cung cấp. Mà lại, địa cầu năng lượng mỏng manh lộn xộn, cũng là không thể bị áp dụng. Bất quá, Lăng Vũ lại năng dự cảm đến, mấy năm về sau, địa cầu sẽ toàn diện khôi phục, khi đó tự nhiên năng cung cấp cho hắn xé rách phong ấn năng lượng. Trong vài năm, hắn sẽ xử lý tốt cái này một thề ân cùng oán. Trong vài năm, hắn vẫn là người địa cầu. Thân là người địa cầu, sao có thể không có điện thoại? Thức tỉnh trước bị đánh lúc, điện thoại ngoài ý muốn hỏng. Cho nên, hắn đi vào một nhà điện thoại cửa hàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, Khương Tiểu Nghiên Lăng Vũ sờ lên miệng túi của mình. Thẻ ngân hàng bên trong tiền cũng không nhiều. Dù sao hắn chỉ là một cái cô nhi. Bất quá, một cái mấy trăm điện thoại vẫn có thể mua nổi. Cũng không cần thiết đi làm tiền. Chi phối đi lòng vòng, hắn tại một cái quầy hàng bên cạnh dừng lại, chỉ vào trong đó một cái màu đen điện thoại, nói, liền nó. Được rồi, tiên sinh. Phục vụ viên lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười, cũng không có bởi vì điện thoại chỉ trị giá 500 mà khinh thường cái gì.